Muốn ngủ liền ngủ, chương 6, 2, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bảo hộ Hồng Tào đào tẩu là mệnh lệnh sống chết của vương gia. Nhưng nếu ngay cả vương gia cũng chết, thiếu một tiên tiểu bất điểm trở về cũng không có lợi gì. Nói không chừng hoàng thượng trong cơn thịnh nộ, ngay cả tên tiểu bất điểm này cũng nhất đao làm thịt. Kia chẳng phải oan uổng. Sư phụ, ta muốn sư phụ. Hồng Tào lên tiếng khóc lớn, ám vệ đổ một thân mồ hôi lạnh, quyết định thật nhanh đem Hồng Tào buông xuống, bay vút qua chợ giúp Thịnh Kiếm Thanh. Thịnh Kiếm Thanh ở trong đám người chiến đấu hăng hái, nhớ tới Hồng Tào bị người làm hại, luyện võ đã là cả đời vô vọng, hắn lửa giận ngập trời, hung tính nổi lên, cả người công lực thi triển ra hết, trong người bị thương, bất đắc dĩ hai đấm nan địch bốn tay. Huống chi lấy một chọi trăm, đối thủ lại là cao thủ của các môn các phái, liên tục chiến đấu ở các chiến trường thật lâu sau, chân khí suy tổn, vết thương càng ngày càng nhiều, trường bào bây giờ đã nhuộm loang lổ đều nhiều điểm là máu tươi. Địch nhân lại giống như kiến hôi, càng ngày càng bu lại nhiều, Thịnh Kiếm Thanh nghênh chiến, bỗng nhiên áp lực giảm đi, bên người bỗng xuất hiện thêm một người đứng sát hắn. Hắn định tình nhìn thấy, điên cuồng hét lên nói, như thế nào là ngươi, hỗn đàn, không nghe lệnh bổn vương ra sao, hoàng thượng có mệnh, nếu gặp phải thời điểm nguy hiểm đến tánh mạng, trước hết bảo trụ vương ra, bỗng nhiên lại nghe có người khóc la to, sư phụ, các ngươi tránh ra, không được đánh sư phụ ta, nhìn tao hướng tiếng nói phát ra. Thấy thân ảnh nho nhỏ của Hồng Tào nho nhỏ thân ảnh chen chúc ở bên trong đám người. Cắn răng chỉ đông chỉ tây, ngón trỏ nơi nơi loạn chỉ phong nơi nơi, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Một tên đại hán lơ đãng bị hắn điểm trúng. Cả giận nói, tiểu tử, chờ thu thập sư phụ ngươi xong liền thu thập ngươi. Đại trưởng vung lên, Hồng Tào thảm kêu một tiếng, bay ra. Hồng Tào, Thịnh Kiếm Thanh giống một tiếng, thanh âm đã muốn khàn khàn, dùng đem hết toàn lực liều lĩnh phi phát qua, bang bang hai trưởng đánh lui hai tên địch, hai tay ôm lấy Hồng Tào đang bay giữa không trung, chân còn chưa kịp chạm đất, tiếng gió phía sau lại phát lên, hắn sợ Hồng Tào bị thương, đánh chết cũng không chịu buông tay, làm sao còn có lúc rỗi dại ứng phó phía sau. Nhắm mắt lại cứng rắn chịu đựng một quyền đánh tới, khựng lại một lúc, hai chân đã muốn vô lực không thể đứng vững, thất tha thất thểu hướng tiền hai bước, rốt cục suy sụp quỳ xuống, trong cổ họng miệng đầy mùi rốt cuộc cũng áp không được. Hoa một tiếng, máu tươi ấm áp toàn bộ phun lên người Hồng Tào. Sư phụ, Hồng Tào lúc này mới nhìn rõ Thịnh Kiếm Thanh người đầy máu tươi. Vừa kinh vừa sợ, chỉ cảm thấy tâm mình giống như bị cắn nát, nhanh ôm chặt cổ hắn, khóc giống lên, sư phụ, bọn họ là vì ta đánh ngươi sao, đều là Hồng Tào không tốt, Thịnh Kiếm Thanh chân khí đã sớm dùng hết, vừa nãy bay lên không ôm lấy Hồng Tào lại hao tổn quá mức. Máu tươi nhổ ra, trước mắt tối sầm, lúc ấy liền cơ hồ bế khí đi, bỗng nghe thấy Hồng Tào khóc nháo. Đột nhiên chấn động, thầm nghĩ, không thể té xỉu, bọn họ sẽ đối phó hắn. Miễn cưỡng mở mắt, vỗ nhẹ Hồng Tào trong lòng ngực, cười khổ an ủi hắn. Đừng khóc, sư phụ ở đây, dương mắt lên cũng vừa thấy. Bốn phía mọi người đã dừng tay, mỗi người trợn trừng mắt dòm hắn. Đao kiếm binh khí hàn lóng lánh, chỉ vào đầu cổ trước ngực phía sau lưng hắn, hoàn toàn đã vào thể thập diện mai phục. Ám vệ nhảy vào hộ chủ đại khái tùy thời không đúng. Đã muốn phá đường màu chạy đi. Dâm tạc, bây giờ ngươi còn già mồm nữa không? Lớn mật cuồng đồ, dám can đảm tổn hại chiêu bài môn phái ta. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mọi người bình tĩnh một chút. Người này tội ác tài trời. Một đao giết rất tiện nghi hắn. Nếu không dùng cực độc nghiêm hình tra khảo hắn thì rất khó nuốt được mối hận này. Hắn hủy Hoa Sơn chiêu bài, ta muốn đem hắn về Hoa Sơn, ở trước linh vị tổ sư ra hỏa tế, A-di-đà Phật, người này làm nhục thiếu lâm, lại bị bắt ở nội tự thiếu lâm, theo lão nạp, vi bảo công chính, chi bằng để thiếu lâm tự xử trí người này, mọi người vây quanh hai cái tù nhân, ngươi một lời ta nhất ngữ, thương lượng như thế nào đối phó này tội đáng chết vạn lần dâm đãng giáo chủ cùng dâm đãng giáo đồ. Việc đã đến nước này, Tịnh Kiếm Thanh nản lòng thoái chí, không thèm hy vọng gì hắn bản tính cương liệt, biết cầu xin tha thứ cũng chỉ là cái thứ nhục nhã. Bây giờ chính là ôm chặt lấy Hồng Tào, thầm nghĩ, bọn họ muốn đả thương hắn, trước hết giết ta, sư phụ, ngươi giận ta sao? Hồng Tào ở trong lòng ngực hắn ngực, khóc một hồi mệt mỏi, chậm rãi ngừng khóc, nhỏ giọng nói, công phu của đồ nhi vừa rồi lại mất linh hết. Tịnh Kiếm Thanh thở dài nói, ngươi không cần kêu ta là sư phụ, ta không xứng làm sư phụ ngươi, vì cái gì, ta đã bái nhiều sư phụ như vậy, chỉ có ngươi là đối với ta tốt nhất. Tịnh Kiếm Thanh trong lòng đau đớn, xấu hổ vô cùng, một chữ cũng nói không nên lời. Hồng Tào nghe không thấy hắn trả lời, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận sợ hãi, run rẩy gọi một tiếng, sư phụ, ta không phải người tốt, ta lừa ngươi, sư phụ lừa ta. Hồng Tào kinh ngạc nói, sư phụ lừa ta cái gì, lừa cái gì, phải như thế nào nói cho Hồng Tào, võ công của hắn là già, hắn mãi miết kiên trì trước giờ hết thảy đều là vô dụng. Hắn cả đời này cũng không thể học được võ công mà hắn thầm mong ước. Tịnh Kiếm Thanh tự hỏi một hồi không kiềm chế được, giờ phút này tim lại đau như bị đau cắt, cắn tới môi dưới máu tươi chảy ròng. Hồng Tào ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực hắn, nhìn không thấy vẻ mặt thống khổ của hắn, đợi một hồi, liền thành thật cười cười, lừa liền lừa, không có gì, ta cũng đã bị thiệt nhiều người lừa gạt mà, dù sao ta thích cùng sư phụ ở cùng một chỗ, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với sư phụ, vì tiện sư phụ như thế nào lừa ta đều được, trên đỉnh đầu có nhiều hàn binh lưỡi dao sắc bén như vậy. Nhưng tất cả đều không thế nào để ở trong lòng, ở hắn trong mắt, chỉ có sư phụ là lớn nhất, chỉ cần sư phụ còn ở bên người, chính là thiên đại hạnh phúc, vô cùng khoái hoạt. Tịnh Kiếm Thanh vỗ về thân hình mềm mại nho nhỏ trong lòng ngực, cảm thấy được trong ngực tràn lên một cỗ cảm giác xấu hổ, mâu trung trong trẻo nhưng lạnh lại bất chi bất giác chứa đầy nước mắt. Thiếu Lâm tự trên không, ánh sao lóe lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thánh tinh trên cao đại biểu cho vương triều Thịnh Tông hoàng tộc. Nếu con có thời gian, ta nhất định cả đời này của ta, không tiếc tất cả, làm cho hắn hạnh phúc. Thương thiên, ta tùy hứng ích kỷ lỗ mãng, có thể đánh mất chính mình, nhưng, việc không thể nào mất hắn. Cầu ngươi hãy cứu hắn, hãy cứu đồ đệ duy nhất của ta. Hắn là người duy nhất mà ta Thịnh Kiếm Thanh cả đời này vô pháp vứt bỏ được. Cứu lấy hắn, trước mắt nam nhân cao quý thứ hai của Thịnh Tông vương triều. Khuôn mặt kiên nghị chậm rãi hạ xuống, trong nháy mắt, tiếng kèn rung trời chợt vang lên, theo bốn phương tám hướng xuyên qua tường viện Thiếu Lâm tự, đánh thẳng vào màng tai mọi người. Chuyện gì, làm sao vậy, có địch đột kích, mau mau, cẩn thận phòng bị. Cái đám võ lâm bang phái đang đắc ý giạt rào thương lượng cách xử trí hai tên tiểu tặc bây giờ nháo nhào sợ hão. Đệ tử cấp thấp bị phái ra đi thăm dò thăm tình huống đều trở về. Hướng đều đến trưởng bối báo cáo. Sư phụ, không tốt rồi, nơi nơi đều là người. Vù vù, thiệt nhiều người a trưởng môn sư phụ. Không tốt rồi, thiệt nhiều cung tiễn. Thiệt nhiều cây đuốc, mãn sơn khắp nơi, nơi nơi đều là, a cường đạo nơi nào lớn mật như vậy, dám công nhiên vây đánh ở ngay võ lâm đại hội Thiếu Lâm tự. Hoa hoa, không phải cường đạo, bọn họ đều mặc chính quy khôi giáp binh phục a, nguy rồi nguy rồi. Bên ngoài cờ xí chính là dấu hiệu của là Thịnh Tông vương triều hoàng tộc. Cấp bậc tới ít nhất là vương gia, còn giống một chữ giống như là chữ trinh. Chẳng lẽ, mọi người câu mặt nhìn nhau, nửa ngày cùng kêu lên, không lẽ là đương kim hoàng đế thân đệ, chấp trưởng binh quyền, tiếng tăm lừng lẫy Thịnh Tường Trinh tiểu vương ra tới rồi. A-di-đà Phật, cư nhiên là triều đình hiển quý, mau, mau, mở cửa cung nghênh, khụ khụ, người tới, mang áo cà sa mới của tai lại đây, không nghĩ tới Thiếu Lâm tự khai võ lâm đại hội. Mà ngay cả triều đình quý nhân cũng quang lâm, phương trượng, cánh cửa chúng ta đã không còn hồi nãy bị tên kia đạp. không đợi cung nghênh, một thân nhung trang, uy phong lẫm lẫm tiểu vương gia bên trái có thân binh hộ vệ đã xông thẳng vào. Có quản sự hay không? Các ngươi ở nơi này ai quản sự? Ra đây cho bổn vương gia. Khụ khụ, tiểu vương gia quang lâm bản tự, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Không biết, nhị ca của ta đâu? Các ngươi đem ta nhị ca làm gì rồi? À, tiểu vương gia nhị ca, có phải là chính là trong triều nổi danh Chí Thiện vương gia? Hắn bị các ngươi đả thương. Tiểu vương gia nổi giận chỉ tay về đám người trước mặt. Vốn tính toán đi lên vài bước chắp tay thi lễ, các đại môn phái lập tức lùi về ba thước, thi nhau lắc đầu, không không không, chúng ta như thế nào lại, còn dám nói xạo, nhị ca của ta nếu xảy ra chuyện gì, bổn vương gia tự mình mang binh bình định hang ổ các ngươi, giết sạch giáo đồ các ngươi, cưỡng gian các ngươi, hắc hắc, tiểu trinh a, ngươi đâu có mạnh hơn người khác a, ngươi thể lực không tốt bằng ta. Không bằng để cho ta làm đi, cái thằng đầu đá này. Tên thạch đầu đáng chết, ngươi câm miệng cho bổn vương, ngươi dám cưỡng gian người khác, bổn vương lập tức thiến ngươi. Tiểu vương ra tầm mắt như kiếm, khuôn mặt lại đỏ lên, một hồi lâu, mới nhớ tới phải tiếp tục uy hiếp. Ta đếm tới ba, các ngươi nếu không đem nhị ca giao ra đây. Tam đệ, ta ở trong này, trong góc sáng sủa truyền đến một thanh âm quen thuộc. A, nhị ca, ngươi quả nhiên ở trong này. Không phải sợ, đệ đệ đến rồi, ta cứu ngươi, mạng ngươi thật lớn, ám vệ kia chạy xuống núi cầu cứu. Vừa lúc gặp phải đệ đệ ta chăm chỉ lĩnh quân thị sát thiếu thất sơn. A, ngươi thanh âm tiểu vương gia bỗng nhiên lớn gấp 10 lần. Giận dữ hét to, nhị ca, ngươi như thế nào cả người toàn là huyết, là người nào không sợ chết dám đả thương nhị ca. Người trong võ lâm mỗi người đều sợ tới mức chấn động. Mà ơi, như thế nào dâm đãng giáo chủ lại là vương gia? Ách, mà hình như khi nãy lúc quẩn ẩu có nghe nói qua cái gì hoàng đế vương gia. Ta muốn đem võ công của tất cả mọi người nơi này đều phế đi. Tịnh Kiếm Thanh thản nhiên nói, các ngươi này là cái lũ võ lâm thổ phỉ, cư nhiên dám ấu đả hoàng tộc, Thiếu Lâm, Vũ Đương. Hoa Sơn tiểu vương gia tức giận đến mức mặt đều tái đi. Một hơi sổ ra mấy chục cái tên môn phái. Các ngươi đều là do hoàng đế đại ca tự tay ngự phong làm giang hồ hiệp phái. Dám làm ra loại chuyện không thể tha thứ như vậy. Không được, quang phế võ công rất tiện nghi cho chúng. Hôm nay toàn bộ người ở trong này, giống nhau đều trảm thủ. Chỗ ở cùng môn phái của các ngươi. Trợ cấp của triều đình một năm hai lần toàn bộ hủy bỏ. Không cần a tiểu vương gia hiểu lầm. Này tất cả đều là hiểu lầm. Hoàn toàn là hiểu lầm. Chúng ta tuyệt đối không dám vây công thiên đệ của đương kim thánh thượng. Thật sự chỉ là hiểu lầm. Trách không được vị công tử này phong lưu phóng khoáng. Một thân quý khí, dạy dỗ đồ đệ thông minh lại lanh lợi. Nói chuyện rất có phép tắc. Tịnh Kiếm Thanh giống như không có nghe thấy mấy lời nói của người khác. Kiên trì tự mình ôm Hồng Tào, cúi đầu đối hắn mỉm cười nói. Hồng Tào, nguyện vọng của lòng ngươi đã đạt thành một nửa. Người ở nơi này, ngươi muốn xử trí thế nào? Liền sẽ xử trí như vậy. Bọn họ đều phải nghe lời ngươi nói. Ngươi có tính toán gì không? Hồng Tào nhíu mi nghĩ nghĩ. Sư phụ, ta có thể cho bọn họ về sau lúc mở võ lâm đại hội không cần tái thảo luận chuyện chiêu bài sao? Đương nhiên có thể, kia ta có thể bắt bọn họ về sau làm nhiều chuyện tốt. Hành hiệp trượng nghĩa sao? Đương nhiên có thể, nếu bọn họ dám không nghe, sư phụ liền làm thịt bọn họ. Tịnh Kiếm Thanh thanh âm càng lúc càng ôn nhu, còn có gì khác sao? Có, nói đi, sư phụ, ngươi không cần phế võ công bọn họ, luyện võ công hảo khó khăn, bọn họ tuy rằng không tốt, nhưng là chỉ cần sửa đổi, về sau nói không chừng sẽ là đại hiệp tạo phúc cho mọi người. Sư phụ, ngươi đáp ứng ta không? Hảo sư phụ đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi mở miệng, sư phụ cái gì cũng đều đáp ứng ngươi. Vậy sư phụ, ngươi còn có thể đáp ứng ta một chuyện không? Đừng nói nhất chuyện, 100 chuyện, 1000 chuyện hay 1000000 chuyện, sư phụ đều đáp ứng ngươi. Vậy sư phụ ngươi về sau đừng bao giờ mang ta ném đi. ta cũng không phải lưu tinh truy, bị ngươi thuận tay bắt lại tùy tiện ném ra ngoài cửa như vậy. Đồ nhi hảo thương tâm Nga, Thịnh Kiếm Thanh ngạc nhiên, cái gì thuận tay bắt lại tùy tiện ném, đây chính là tấn toàn thân chân khí của sư phụ ta. Tính toán hảo góc độ cùng độ mạnh yếu, long trời lở đất, tràn ngập chí năng cùng dũng khí kiên quyết một phát ném ra. Sư phụ, ngươi có biết gần đây cái tên hái hoa đạo tặc liên tiếp gây chuyện ở Giang Nam bị phái Hoa Sơn bắt giữ không? Bọn họ mai phục một tháng, rốt cục cô được, biết, bọn họ phái nam đệ tử cải trang cách ăn mặc thành tiểu thư nhà giàu. Ban đêm nằm ở trên giường câu dẫn mới mắc câu thôi. Sư phụ, ngươi có biết Thái Bình Sơn Sơn Tặc đã bị vũ đương? Biết, Hoàng thượng lão ca hủy bỏ trợ cấp hàng năm cho bọn họ. Bọn họ đương nhiên phải tự lực cánh sinh, dựa vào bắt kẻ trộm mà kiếm trợ cấp thôi. Na na, sư phụ, ngươi có biết Lý Vi Thiện 12 khẩu diệt môn án? Biết, hoa, sư phụ thật là lợi hại. Cái gì đều biết, chuyện này ta cũng còn không biết ra. Bởi vì đó là do sư phụ ta truy tra ra hung thủ. Hơn nữa đem hắn giao cho quan phủ. Hoa hoa, sư phụ ta hảo sùng bái ngươi a, sư phụ tốt nhất. Ách, bất quá gần đây lại ra một cái án tử kỳ quái Nga. Một khối thi thể tử trạng thực thảm bị treo cao cửa thành tại kinh thành. Quần áo hình như là võ lâm nhân sĩ. Chuyện này thì không cần phải xen vào. Không cần phải xen vào. Vì cái gì? Vì người như hắn từng ra tay phá hư huyệt khí hải của một kỳ tài luyện võ. Làm cho võ lâm mất đi một đại hiệp khách. Hắn tội đáng chết vạn lần. Hừ, đáng tiếc người chỉ có thể chết một lần. Sư phụ ánh mắt của ngươi thật đáng sợ. Không cần nổi giận, tuy rằng trong chốn võ lâm mất đi một đại hiệp khách. Bất quá rất nhanh sẽ có người đại hiệp khách khác xuất hiện. Chính là ta Hồng Tào đại hiệp. Ha ha. Sự không thể chậm trễ, luyện công phải chịu khó. Sư phụ, chúng ta liền luyện cao nhất tâm pháp. Đệ thập chiêu đi, ngươi 18 chiêu sớm học xong rồi. Vì cái gì luôn chỉ luyện đệ thập chiêu a? Bởi vì chiêu đó luyện rất là thoải mái a. Sư phụ ngươi lại nói cái gì đều đáp ứng ta. Thịnh Tông Vương triều trung kỳ, dâm đãng giáo quật khởi, thống lĩnh võ lâm, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hành hiệp trượng nghĩa, tinh thần tương trợ lương dân, rất là hưng thịnh, giáo trung khai sơn đại đệ tử Hồng Tảo nhân nghĩa hiệp dũng. Uy chấn tứ phương, chỉ phong nơi nơi, người xấu tan tác, Hồng Tảo đại hiệp tôn sư trọng đạo, mặc dù hiệp danh xa, lại một lòng phụng dưỡng ân sư, cùng với sư trung thân như hình với bóng. Đồng thời, các loại chỉ tuyệt bí tịch khuê phòng, khắp mọi nơi đều tụ hội. Toàn bộ văn hoàn, lời cuối sách, lại một cái thư cục cương sinh ra. Trải qua gian nan dựng dục khí, Hồng Tảo cùng Thịnh Kiếm Thanh thầy trò chuyện xưa rốt cục cũng khổ tận cam lai a, lộng bảo bối tâm tình kích động. Nói năng lộn xộn, trong đầu chỉ có một cái khái niệm, chính là muốn cảm tạ, không ngừng cảm tạ, thật to cảm tạ người ngồi ở bên ta mặc áo ngủ gợi cảm không ngừng cho ta linh cảm mê dương tỉ tỉ. Cảm tạ các đồng chí đồng nghiệp vất vả cần cù lao động để làm ra bản thư này em. Tước tước, yêu tai đáng yêu xinh đẹp muội muội, nếu ta không có đem tên của bọn muội muội từng cái viết ra. Thỉnh muội muội nào không thấy tên mình không cần nguyền rủa lộng bảo bối. Bởi vì ta nếu có cơ hội, nhất định hảo hảo mời các ngươi có một bữa cơm no đủ Nga. Đa tạ rồi, cúi đầu, cảm tạ Mika bìa mặt. Cảm tạ khủng long cục cưng giúp lộng lộng vẽ vô cùng đáng yêu quy hãy phong lộng hình cái đầu. Cảm tạ thân ái Zs. Đương nhiên rồi, tuyệt đối không thiếu được là cảm tạ độc giả trung thành của ta. Ta hảo nghĩ muốn tự mình đi CWT bán thư A. Như vậy nhất định có thể thấy rất nhiều độc giả rồi. Có thể cùng nhau nói chuyện phiếm. Nói không chừng có thể cùng nhau ăn cơm sướng KTV. Nằm úp sấp xuống, chấm dứt bài này thời gian là 0 giờ 13 phân. Tha thứ lộng cục cương lời cuối sách ngắn gọn. Ta muốn đi ngủ, ngủ ngon các vị. Cái phần lời cuối sách ta edit có hơi lủng củng. Cúi đầu xin lỗi, cách chương.